Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618.619. Lăng Thiên Phá Thanh Tiêu, nhị, chương 618.619. Lăng Thiên Phá Thanh Tiêu, nhị. Hàn Minh Lâu chân thân bị thương, vai trái gần ngực chỗ phá vỡ một cái huyết lỗ thủng, huyết nhục cùng bảo dược. Có mùi thơm ngào ngạt hương thơm tràn ra, nhưng tràn đầy sinh cơ cùng kia leo lên đen nhánh đạo lực chống chọi. Hiện ra vài phần nhược thế, hắn cúi đầu nhìn lại, chính thấy này thượng tử vong đạo vận cùng sát chi đạo vận dao động, lăng thiên thương. Thế nhưng được thánh ma truyền thừa sao? Hắn sắc mặt hơi kinh ngạc, nhẹ cong khóe môi, kia ta chờ ngươi. Hắn phất tay chi gian rách nát cung điện tất cả phục hồi như cũ. Chỉ tự thân vết thương cần phải ăn dưỡng trăm tái, nếu không tiên cơ không xong. Khủng trường thật thiên khó khuy, lúc trước phân đi một sợi hồn phách hóa thành phân thân tìm kiếm. Chỉ cảm kích ái, một lòng chân thành. Thế nhưng cũng không động đậy nàng này thế tâm sao? Hàng thần chi thuật bị phá, nhưng hãy còn có một sợi linh thần chi lực. Hàn Minh Lâu trong mắt huẩn dưỡng long phượng phù văn bị tổn hại, giờ phút này mặc đồng hơi hiện ám trầm thâm thúy, đen tối khó lường, bùi tịch hòa xuyên qua với không gian đường hầm bên trong. Loạn lưu trận gió chiều nàng chụp đánh mà đến. Nếu là ngày thường bậc này uy thế đối thân thể của nàng mà nói nhẹ như ngứa, nhưng giờ phút này bùi tịch hòa vừa mới trải qua sinh tử tương bác, ngũ lao thất thương, càng vừa mới ngã cảnh, một tia pháp lực cũng không tồn, trận gió tựa đao kêu đứt gãy gân cốt, càng thêm đau nhức khó nhịn. Trận gió tản ra, nguyên là thô bạo không gian chi lực sở ngưng, kêu nàng huyết nhục mơ hồ, mà phía sau một đạo xích mang chính trực truy mà đến. Nhìn thế nhưng không thua gì lúc trước thanh kiếm mảy may, nàng với kia một khắc lựa chọn vận dụng. Cổ tiên lưu lại, chìa khóa, lại lần nữa tiến vào vạn cổ tiên sát chung. Đó là tư cập tiên sát cổ cảnh kỳ dị nơi, nó đều có rất nhiều thượng cổ di lưu truyền thừa. Đó là thượng tiên giới cũng sẽ thèm nhỏ dãi, lại không cách nào cướp lấy, cứu này nguyên nhân đó là giới lực kỳ lạ. Đại năng đều đối này bó tay không biện pháp, bùi tịch hòa liền muốn mượn này thế tự thân đem này xích mang chắn thượng một chắn, xích mang thẳng. Chú chi, này tốc hơn xa phong lôi, bùi tịch hòa biết được thế cục nguy cơ. Tự âm điện chung lấy ra một cái như hắc bạch hai sắc đan hoàn, này đan nhập hầu hóa thành dòng nước. Ấm hối nhập quanh thân, dược lực bàng bạc, đem đứt gãy kinh lạc mạnh mẽ dính hợp tiếp tục, hóa khai thành tảng lớn linh khí, lấy bổ dưỡng đen tối héo rút nguyên thần, nàng nhắc tới miễn cưỡng sinh ra pháp lực tăng tốc vài phần. Chiều đường hầm cuối mà đi. Này viên tiểu nguyên tạo sinh đan đều không phải là bùi tịch hòa trong tay tối cao phẩm giai, lại là nàng giờ phút này có thể thừa nhận hạn mức cao nhất. Đế ca lưu lại truyền thừa quá mức bất phàm, đối tự thân mà nói đó là 3 tuổi tiểu nhi tay cầm yển nguyệt đao, thượng tam phẩm cùng hạ lục phẩm. Chi gian là nói đại khảm, không thua gì vũ hóa tiên đối tu sĩ ý nghĩa. Tại đây mặt chung, cho dù là sở cần pháp lực thấp nhất bùa chú, nàng hiện giờ trạng huống cũng vận dụng không được, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian. Nàng đã tới cuối, mà xích mang cũng đã truy đến, xích hồng sắc giáp trụ bao trùm quanh thân. Bùi tịch hòa cắn chặt khớp hàm, giáp trụ rời khỏi người mà đi, trực tiếp va chạm thượng kia xích mang. Bất quá chống đỡ một tức liền bị xích mang ăn mòn đến ảm đạm không ánh sáng. Sinh ra lưỡng đạo giữ tợn cái khe, này tuy hậu thiên thần vật, nhưng nàng vô dư thừa pháp lực lấy chống đỡ. Đối thượng này thiên tôn linh thần chi lực trung quy không địch lại, giáp trụ trung che giấu khí. Linh phát ra nói than khóc, nhỏ giọt thu nhỏ lại quay về nàng khí hải đan điền trung. Đã vô pháp lại làm ngăn cản, Bùi Tịch Hòa đúng là giờ phút này tiến vào vạn cổ tiên sát bên trong. Vạn cổ tiên sát giới bích thượng lập lòe kỳ dị huyền ảo phù văn. Nháy mắt mà biến ảo 18 nói đại đạo xiềng xích chiều kia xích mang phóng tới, hai tương mài mòn. Tuy bị chắn đi hơn phân nửa, lại vẫn có vài phần xích quang rơi xuống nàng thân hình thượng, Bùi Tịch Hòa vận chuyển toàn lực. Chống chọi, đầu đoan tam hoa hiện hóa, thôi phát tinh khí thần, nhưng kia xích quang như kiếm. Sinh sôi đem tam hoa chém chết đi. Đến tận đây Phương Hưu, Bùi Tịch Hòa trong mắt huyết sắc leo lên. Nắm chặt hữu quyền, đâm vào lòng bàn tay phát đau, chảm ta tam hoa. Toái ta đạo quả, hiện giờ nàng từ hợp thể hậu kỳ lại sinh sôi ngã trở về hóa thần cảnh. Trong giáng cung ảm đạm vô cùng nguyên thần tiểu nhân lại tao bị thương nặng. Nguyên bản bị đan dược biến thành pháp lực miễn cưỡng tẩm bổ duy trì. Giờ phút này đã gắn đầy vỡ vụn dấu vết, nếu chờ đến nguyên thần nứt tẫn. Nàng liền hóa thần tu vi đều khó có thể duy trì, nhưng đảo cũng không lỗ. Bùi Tịch Hòa trong lòng thống khoái mà nghĩ đến. Lăng thiên thương trung bảo tồn đế ca một bộ phận trường thật thiên cảnh pháp lực. Như thế bị nàng sử dụng sát hướng người nọ. Cho dù là thiên tôn, cũng đến căn cơ tổn hao nhiều, như không thể hóa đi đạo binh trung ẩn chứa tử vong cùng sát chi đạo. Vạn, nhiều nhất trăm năm, hắn tu vi liền sẽ không ngừng ma diệt, nhưng Bùi Tịch Hòa giờ này khắc này chẳng huống cũng không. Lắm hảo quá, vì nay chi kế, liền chỉ có thể lại binh hành hiểm chiêu, nàng trong mắt tiệm chưa mũi nhọn. Toàn thân đau nhức ngược lại kêu nàng vẫn duy trì thấu xương thanh tỉnh, phù tang thông thiên. Kim ô bất diệt, trong truyền thừa ký ức làm Bùi Tịch Hòa vô cùng rõ ràng mà biết kia phù tang thần. Mộc là nàng phiên bản cơ hội. Vạn cổ tiên sát, đế chiêu thành, đông hoàng các trung trung tâm có một hình tròn tế đàn. Lộ không ánh sáng mặt trời, sáng tỏ sán lạn. Hai tôn đầu bạc lão giả ngồi ngay ngắn tả hữu. Thủ trung tâm tế đàn thượng kia một đạo trường chi cổ mộc, kia cổ mộc tựa kim phi kim. Tựa mộc phi mộc, giống như hỏa sán lạn phát sáng quanh quẩn cành. Kêu quanh mình hỏa linh khí đầy đủ phái nhiên. Gọi người giống như thân ở dung nham bên trong, kia hai vị lão giả nuốt nạp tinh thuần cực nóng chi ý. Kêu tự thân pháp lực vận chuyển lưu sướng vô cùng, quanh thân thanh khí lượn lờ, đúng là đại thừa chi cảnh tông sư, đột mà một lão giả mở to mắt. Thần sắc sắc bén khó chắn, hắn đứng dậy hướng tới một chỗ huy động tay áo, có cuồn cuộn xích màu tím dung nham chảy ra, tựa đem hư không đốt cháy, phương nào bọn đạo trích hạng người. Thiên Thịnh tông sư sắc mặt mang theo bạo nộ chi sắc. Càng có kinh dị ở đáy mắt chớp động, bọn họ hai tôn đại thừa tông sư tại đây bảo hộ thần mộc. Đây là các trung thần vật, dừng chân đế chiêu căn cơ nơi. Ngoài ra còn có tầng tầng trận pháp lưu truyền, nơi đây bọn đạo trích như thế nào có thể xông tới. Hắn linh giác kinh người, phát hiện khác thường. Động thủ chi khác mặt khác một tôn tông sư cũng từ tĩnh tu trung tâm thần trở về. Thiên Khánh há mồm, màu đỏ đậm liễm diễm, phát ra một tiếng ngâm khẽ, trong khoảnh khắc có cuồn cuộn hỏa chi linh khí bị sóng âm lôi kéo. Ngưng ra 9981 đạo phù văn trường thôi. Chiều kia bí ẩn một chỗ sát đi, Bùi Tịch Hòa thân hình lảo đảo. Pháp lực liền duy trì thân hình an ổn đều khó có thể làm được, nàng bên hông tông sư lệnh lập lòe. Đốn mà linh ảnh bay ra, Triệu Hàm Phong bộ dáng hóa thân tay cầm linh khí biến thành thon dài lưỡi dao. Hướng tới lưỡng đạo uy danh bất phàm đạo thuật đối thượng, Bùi Tịch Hòa sắc mặt thượng huyết ô bị. Tịnh Trần thuật quyết rửa sạch, lộ ra thảm bại xám trắng. chỉ có một đôi mặc mắt vàng tử lập lòe như lúc ban đầu, mà Đông Hoàng các ngoại còn có một đạo tận trời pháp lực hơi thở đánh úp lại, thế như thiên hỏa, sở quá toàn đốt diệt. Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn lại, có một lóng tay thứ hướng nàng giữa mày, dục muốn đem chi nháy mắt sát, lão người quen. Ngày đó Đế Chiêu Thành diễn võ là lúc từng gặp qua thiên hạ tông sư, hóa thân tùy nàng tâm ý mà đến. Cầm trường đao, chân ý bía ảo màu đen chân long, cửu âm chi khi ăn mòn tứ phương, chính cùng bọn hắn cương mãnh đoan chính hành hỏa đạo pháp tương mắng. Nổi lên phi phàm hiệu lực, tặc tử, thiên hạ có chút hoảng thần, đại thừa tu giả đã gặp qua là không quên được. Huống chi nàng này lúc trước với diễn võ chung đoạt hồn lục soát nhớ hắn coi trọng đệ tử, tổn thương hồn phách, kêu này khó có thể kết thành nguyên thần, đến nay chưa từng phục hồi như cũ. Hơn nữa rõ ràng ngày đó nàng lấy trụ trời rời đi, giờ phút này vì sao tái hiện nơi đây? Hắn ánh mắt sâu thẳm, mang theo chấn động cùng điên cuồng, nếu có thể bắt giữ nàng, có lẽ bọn họ liền có khả năng siêu thoát này giới phi thăng. Tấu chương xong, hết chương.